Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, thiên hạ tiểu yêu tận vào ta trong túi rồi. Trở lại nơi ở thời điểm, độc căn biệt thự đèn đuốc toàn tức. Lý Thống Phạm mở cửa đi vào bật đèn. Quả nhiên ở lầu một phòng khách trên khay trà phát hiện Vương Thanh Hòa lưu lại tờ giấy nhỏ. Thùng cơm. Bức ảnh vẫn chưa hoàn toàn tráng in xử lý xong. Đêm nay không trở lại. Ăn cơm thật ngon ngủ. Chính mình xinh đẹp. Lộ ra một luồng nhàn nhạt uể oải mùi vị. Tờ giấy nhỏ cuối cùng vẽ một cái nhếch miệng mỉm cười tiểu nhân đầu. Lão Lý trong lòng có mấy phần thất lạc. Gặp lại sau khi quan hệ của hai người cũng không giống người nào đó chính mình tưởng tượng như vậy. Tăng nhanh như gió. Trái lại bởi vì khoảng cách rút ngắn. Lại vẫn không bằng trước đây nhớ nhung lúc như vậy ngọt ngào. Lẽ nào là bởi vì hai cái người cũng đã lớn rồi duyên cớ. Phải biết người điên ly tuy rằng ở trên sân bóng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thế nhưng ở trên tình trường nhưng là một cái nhu nhược đào binh. Sòng bạc ra người điên. Tình trường ra kẻ ngu si. Câu nói này dùng để hình dung Lý Thống Phạm. Không thể thích hợp hơn. Lão Lý phất tay một cái. Như là đuổi con ruồi như thế đem những này chuyện phiền lòng đè xuống. Từ trong tủ lạnh cầm một bình nước trái cây. Đi thẳng tới phòng ngủ. Mở ra bốn tay IBM T30. Vận hành FM2007. Không ngoài dự đoán. Vừa mới vào lưu trữ sau khi chính là một mảnh leng keng thùng thùng âm thanh gợi ý của hệ thống. Leng keng. Game thời gian đã trải qua một tuần. Hệ thống tự động khấu trừ điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, bởi ngài bị bầu thành La Liga tháng 11 tốt nhất huấn luyện viên. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng, bởi Real Madrid cầu thủ Gonzalez Raul bị bầu thành tháng 11 cầu thủ xuất sắc nhất số 1. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Bởi Real Madrid cầu thủ Gonzalez Raul sáng tạo tháng 11 tốt nhất ghi bàn. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Bởi Real Madrid cầu thủ Juan Mata được tuyển nguyệt tốt nhất cầu thủ trẻ thứ 2. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 1 điểm. Leng keng. Hệ thống nhắc nhở ngài. Ngài còn có 2 điểm năng lực đếm chưa phân phối. Ngoặc kép chấm chấm. Một lần nguyệt cầu thủ xuất sắc nhất. Một lần tốt nhất ghi bàn. Xem ra coi như là ở FM2007 hệ thống bên trong. Tháng 11 cũng là thuộc về chúa nhẫn Raul tháng. Một bên mím môi nước trái cây. Một bên cầm máy tính cẩn thận tính toán điểm số nhân phẩm được mất. Chính phủ Trung Hòa sau khi. So với lần trước còn lại 105 điểm lại nhiều 4 điểm. Nhìn thấy điểm số nhân phẩm như là chính mình ngân hàng tiền dư như thế từng giọt nhỏ nhiều lên. Lý Thống Phạm trong lòng có mấy phần đắc ý. Muốn không phải vì ở Stamford Bridge cuộc chiến bên trong thắng được Mourinho mà nhiều lần lưu trữ. 3 lần tiêu hao 6 chọn người phẩm. Điểm số nhân phẩm đã sớm đột phá 110 cửa ải lớn. Những này giả lập đếm. Là lão Lý sau đó ngang dọc giới bóng đá tư bản. Vạn bất đắc dĩ tuyệt không có thể dễ dàng sử dụng. Hiện tại hồi tưởng lại. Mới vừa dạy học Real Madrid đoạn thời gian đó đem đếm lãng phí quá ác. Một lần hạ phá 60. Sau đó có thể tuyệt không thể ra tuyến tình huống như thế. Gần nhất theo nhị đương gia Grider học tập chiến thuật cùng huấn luyện tri thức sau khi. Ở vận dụng FM2007 đẩy nghĩ thi đấu trong quá trình Lý Thống Phạm sử dụng không phải bình thường lưu. Chữ tần suất giảm xuống rất nhiều. Đây là một cái hiện tượng tốt. Phải kiên trì, dựa vào FM2007 chung quy không phải là mình bản lãnh thật sự. Nếu là có một ngày lão Lý có thể ở cùng cuồng nhân công bằng trong khi giao chiến một trận chiến mà. Thắng, cái kia mới xem như là tu luyện đến nơi đến chốn. Cân nhắc xong điểm số nhân phẩm vấn đề, lão Lý lại đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở năng lực đếm. Ở vừa kết thúc hại trận thi đấu bên trong. Huấn luyện viên Chelsea cuồng nhân đại thúc cùng Atletico Madrid huấn luyện viên Aguirre đều thuộc về Intercontinental cấp chủ soái. Bởi vậy từng người tuôn ra một điểm số nhân phẩm. Năng lực đếm tích góp mãn 2 điểm nhất định phải bất cứ lúc nào phân phối. Bởi vì vừa đến 3 điểm sẽ bị hệ thống thanh linh. Vậy thì người mù điểm tích làm không công. Nghĩ tới đây lão Lý click game tiến vào tài liệu cá nhân mặt giấy. Trước hết nhìn thấy chính là năng lực cá nhân đại hạng bên trong huấn luyện năng lực cùng. Tinh thần năng lực chỉ số. Huấn luyện năng lực. Đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác. 5. Phòng thủ huấn luyện. 3. Kỹ thuật huấn luyện. 1. Tấn công huấn luyện. 6. Nhân viên quản lý. 5. Gác cổng huấn luyện. 0. Huấn luyện thân thể. 4. Chiến thuật tâm lý. 5. Chiến thuật huấn luyện. 10. Tinh thần năng lực. Khích lệ. 5. 5. Kỷ luật yêu cầu. 5. Quyết tâm. 5. Phán đoán cầu thủ năng lực. 5. Phán đoán cầu thủ tiềm lực. 5. Thích ứng tính. 5. Chữa bệnh năng lực. 0. Chiến thuật tri thức. 10. So với trước, 17 cái tiểu hạng bên trong tấn công huấn luyện cùng phòng thủ huấn luyện từng người tăng lên trên 1 điểm. Có điều đây là lần trước bỏ thêm năng lực đếm tác dụng tăng cường. Đúng là khích lệ một hạng lại không hiểu ra sao tăng lên trên không? 5 điểm, hoàn toàn ra ngoài lão Lý dự liệu. Lẽ nào ở hệ thống đánh giá định tính sau khi cá nhân chỉ số không thông qua năng lực đếm cũng có thể tự động tăng trưởng? Đây là tại sao vậy chứ? Lẽ nào là nhân vì chính mình ở Stamford Bridge cái kia mấy lần tinh tướng thủ thế quá mức đầu độc? Lòng người, mới dẫn đến khích lệ tăng trưởng không? 5. Nếu như đúng là như vậy, cái kia chẳng phải là bằng nói tinh tướng cũng là một cái công đức vô lượng sự tình. Lão Lý cười dâm đãng gật gù, xem ra sau này tất yếu đem tinh tướng tiến hành tới cùng. Suy nghĩ giữa hôm sau, Lý Thống Phạm vẫn là đem từ Mourinho cùng Aguirre hai vị Intercontinental cấp boss quái trên người. Tân tuôn ra đến 2 điểm năng lực đếm tiếp tục thêm ở tấn công huấn luyện cùng phòng thủ huấn. Luyện mặt trên, làm xong tất cả những thứ này. Lão Lý tiếp tục tiến hành game. Làm FM2007 hệ thống thời gian đẩy mạnh đến ngày mùng 1 tháng 12 thời điểm. Game hình ảnh tin tức một cột đột nhiên lập tức nhảy ra mười mấy điều chưa đọc tin tức. Tiện tay mở ra từng cái đọc đến. Phát hiện đều là một ít cầu thủ Castilla bị thương cùng cái khác đội bóng cầu thủ bất mãn đều không. Có cái gì dinh dưỡng tin tức. Mãi cho đến lão Lý đối với đến cuối cùng hai cái. Mới phát hiện vật có giá trị. Điều thứ nhất, Real Madrid hội đồng quản trị đối với người mới nhất đánh giá. Hội đồng quản trị đối với người tháng trước làm huấn luyện viên trưởng công tác phi thường hài lòng. Câu lạc bộ ở tháng 11 lợi nhuận 3 triệu euro. Điều thứ hai, Real Madrid câu lạc bộ ngoài ngạch gia tăng rồi chuyển nhượng dự toán. Real Madrid hội đồng quản trị tuyên bố, bởi vì câu lạc bộ tài chính tình huống được cải thiện. Người đem ngoài ngạch được 50 triệu euro chuyển nhượng dự toán. Dùng để ở kỳ nghỉ mùa đông mua cầu thủ. Điều thứ nhất tin tức sở dĩ gây nên Lý Thống Phạm chú ý. Là bởi vì đây là từ khi ngày 29 tháng 6 chính mình làm chủ Real Madrid tới nay. Lần thứ nhất thực hiện hàng tháng lợi nhuận. Trước tháng 7, tháng 8, tháng 9 cùng tháng 14 tháng bên trong câu lạc bộ vẫn ở vào nguyệt hao tổn trạng thái. Điều này nói rõ lão Lý chỉ đội phương châm ở đại phương hướng trên là không có sai. Hệ thống đánh giá kiên định Lý Thống Phạm tiếp tục đi tiểu yêu con đường, quyết tâm. Nếu như mua tiến vào siêu cấp siêu sao, phỏng chừng gặp bởi vì không khống chế được tiền lương cả năm hao tổn. Cho tới điều thứ hai tin tức, câu lạc bộ lại gặp tăng cường 50 triệu euro chuyển nhượng dự toán hoàn toàn ra ngoài Lý Thống Phạm. Dự liệu, bởi vì cho tới bây giờ Real Madrid mỗi cái vị trí cũng không thiếu ứng cử viên. Căn cứ trước đây chơi phổ thông phiên bản FM Series Game lúc tích lũy kinh nghiệm. Hệ thống tuyệt đối sẽ không chuyên môn vì mùa đông kỳ chuyển nhượng tăng cường chuyển nhượng dự. Toán, coi như player chủ động hướng về hội đồng quản trị xin. Bị cự tuyệt độ khả thi đều là 100%. Thế nhưng hiện ở vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Lẽ nào Real Madrid tài chính liền thật sự đến tiền nhiều xài không hết mức độ? Hay là bởi vì hệ thống cùng hiện thực giao nhau ảnh hưởng quan hệ? FM2007 ở sớm hướng mình báo trước cái gì? Nói thật, bởi vì có Luka Modric cùng Carlos Bela phí chuyển nhượng vấn đề. Lão Lý hiện tại vừa nhìn thấy có quan hệ đội bóng chuyển nhượng dự toán sự tình sẽ đau đầu. Mâu thuẫn đầu mâu lúc ẩn lúc hiện chỉ về câu lạc bộ cao tầng. Điều này làm cho lão Lý coi như muốn đem nguyên nhân trong đó biết rõ. Cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Dù sao người điên ly lại NB. Cũng chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi. Lại không phải không gì không làm được hôm đại thúc. Có điều hiện đang lo lắng cũng là dư thừa. Vẫn là nhìn hiện thực thời gian thật sự ngày mùng 1 tháng 12. Calderon đại gia cùng Mijatovic đại thúc gặp chơi ra cái gì yêu thiêu thân đi. Ở trước khi ngủ, lão Lý còn có một hạng chuyện vô cùng trọng yếu muốn làm. Vậy thì là lợi dụng FM2007 thăm dò cầu thủ công cụ vơ vét ra trên thế giới hết thảy có bồi dưỡng. Giá trị tiểu yêu, nghĩ thành một phần danh sách, để lòe lòe hồng tinh đem có thể mục tiêu một lưới bắt hết. Vì tương lai làm chuẩn bị, mở ra FM Genie Scout 2007, ghi vào hiện nay lưu trữ sau khi Lý Thống Phạm một phen suy nghĩ, cuối cùng xác định hai hạng sàng lọc ngưỡng cửa. Tuổi tác, tiềm lực, nhỏ tuổi mang ý nghĩa vẫn không có nổi danh. Như vậy bán thành phẩm tiểu yêu dễ dàng dụ dỗ. Đối với lòe lòe hồng tinh tới nói bắt đầu độ khó không lớn. Hơn nữa thành phẩm rẻ tiền. Tiềm lực cao mang ý nghĩa tiểu tử thành công vì là siêu sao khả năng. Không đến nỗi làm thâm hụt tiền buôn bán. Nghĩ kỹ sàng lọc điều kiện sau khi lão Lý bắt đầu lần thứ nhất tìm tòi. Tuổi tác hạn định cao nhất vì là 18 tuổi. Tiềm lực thấp nhất 140. Kết quả được 342 tên cầu thủ. Lão Lý sợ hết hồn. Làm sao sẽ nhiều như thế? Lấy lòe lòe hồng tinh hiện hữu nghiệp vụ mở rộng phạm vi. Một hơi ăn 342 tên cầu thủ cùng con rắn nhỏ thôn voi như thế. Tuyệt đối không thể. Lời nói như vậy chỉ có một cái biện pháp tăng cao sàng lọc điều kiện. Lần thứ hai tìm tòi thời điểm, Lý Thống Phạm đem tuổi tác bất biến, tiềm lực tăng cao đến 150. Kết quả, 232 tên. Vẫn là quá nhiều rồi. Nhắc lại, tuổi tác 18 tiềm lực 170. 55 tên. Đây là một cái có thể tiếp thu con số. Có điều tại đây 55 người bên trong. Có 15, 16 tên tiểu yêu là đã thành danh nhân vật. Thí dụ như Porto Brazil giữa sân Anderson, Brazil International tiền đạo Pato, Arsenal cầu thủ chạy cánh Walcott cùng với Barcelona Giovanni Dos Santos cùng Real Madrid Gonzalo Higuain mọi người, sớm đã có chính mình có môi giới. Không tới phiên lòe lòe hồng tinh nhúng tay. Mà cái khác 40 tên còn có chờ khai phá tiểu yêu dựa theo lão Lý lạc quan phỏng chừng ít nhất cũng. Có một nửa có chính mình có môi giới. Nếu như lòe lòe hồng tinh xử lý tốt. Hay là có thể đào lại đây mấy cái. Cho tới còn lại nửa kia. Mới thật sự là không có khai phá, xử nữ. Chờ đợi lòe lòe hồng tinh đem bọn họ lĩnh trên một cái ánh sao rạng rỡ quốc tế ngôi sao bóng đá. Con đường là lòe lòe hồng tinh nghiệp vụ trọng điểm. Lý Thống Phạm đem tiểu yêu môn dựa theo quốc tịch cùng tiềm lực phân loại làm ra danh sách. Tỉ mỉ đánh dấu ra mỗi người họ tên toàn xưng, vị trí câu lạc bộ, am hiểu vị trí, cũng đem mấy cái tiềm lực đối lập hơi cao lấy ra đến xếp vào trọng điểm danh sách. Phàm là xếp vào trọng điểm danh sách, đều thuộc về bất luận làm sao nhất định phải bắt nhân vật. Làm tốt bảng, lão Lý ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ cư nhiên đã sắc trời không rõ. Trong lúc bất chi bất giác, dĩ nhiên nhịn một cái suốt đêm. Đứng lên thật dài thư một cái lại eo. Không lo nổi ăn điểm tâm. Lý Thống Phạm hạ xuống trên cửa sổ già quang bố. Đem phòng ngủ bao phủ giường như đêm đen giống như vậy. Nằm ở trên giường ngủ say. Đây là nín nhịn nam hơn 4 nguyệt đến lần thứ nhất ngao suốt đêm công tác. Cũng không phải vì Real Madrid. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.